Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2886, sát vào đạo giai. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt sát ý, trước đó chưa từng có mãnh liệt, vừa mới bảo trụ nữ nhi, thê tử của mình, liền bị người coi là yêu nghiệt muốn mạnh mẽ bắt đi. Đối với đạo môn người, Cổ Phong duy nhất ý nghĩ, chính là diệt sát, sát chi ý cảnh. Trong lúc nhất thời, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, sát chi linh, trong nháy mắt chính là ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên cô đọng mà ra. Lại, cái này sát chi linh, khí tức cực kỳ kinh khủng, vô biên sát khí gào thét dưới xuống, mơ hồ muốn thuế biến. Nhanh như vậy, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, áo bào xám bên trong, sát chi linh trong lòng tự nói. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động, tất cả, nói là chậm chạp, nhưng bất quá ở trong nháy mắt, Cổ Phong giờ phút này, đã điên cuồng, hắn muốn xông vào lỗ đen cùng đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy quyết nhất tử chiến. Chém giết kẻ này, không phải mục đích, chúng ta không có thời gian ở trong này trì hoãn. Yêu nghiệt này khí tức, nếu bị những người khác phát hiện, liền phiền toái, đạo sĩ gầy lập tức nghiêm mặt mở miệng. Không sai, kẻ này ti tiện chi tu, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, không thể để cho hắn xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Đạo sĩ béo cũng là gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, bát kiếm nô, lời vừa nói ra, lập tức, phía sau hai người, tám đạo thân ảnh cực tốc mà ra. Tám đạo thân ảnh, chính là tám cái thân mang áo gai, dáng người khô cạn, gánh vác một kiếm tu giả. Tương đương bọn họ đều là kiếm nô. Kiếm nô, lời nói cửa một loại đặc thù tồn tại. Đạo môn, có thiên kiêu, sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng một chút nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cần sinh tử chém giết thời điểm, tự nhiên không bỏ được. Để những cái này thiên kiêu hạng người đi tiến hành. Như thế, đạo môn hàng năm bồi dưỡng kiếm nô. Kiếm nô tư chất yêu cầu không cao. Phổ thông liền có thể, bọn họ lấy bản thân tinh huyết hồn phách cùng thọ nguyên nuôi kiếm. Như thế, những cái này kiếm nô, mặc dù tuổi thọ cũng không lớn nổi, nhưng ở ngắn ngủi sống lâu, lại là có thể phát huy cực mạnh chiến lực, chuyên môn phụ trách một chút sinh tử chém giết nhiệm vụ. Có thể nói, mỗi cái kiếm nô, đều là đăng mũi đao bên trên liếm huyết chi bối phận. Căn bản không e ngại sinh tử, giết. Giờ phút này, tám cái kiếm nô phi ra, trong mắt chính là sát ý bộc phát, đồng thời một tiếng quát chói tai, tay cầm trường kiếm cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Bọn họ hướng về Cổ Phong đánh tới đồng thời, trên người liền bốc cháy lên quy tắc chi hỏa, phía sau đều là cánh triển khai, thuộc về thần linh cảnh tam trọng khí tức tùy theo bộc phát ra. Ở quy tắc hạn chế phía dưới. Những cái này kiếm nô thi triển ra thần linh cảnh tam trọng tu vi cũng đã là cực hạn. Bất quá, đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy nhìn ra Cổ Phong tu vi cũng bất quá thần linh cảnh tam trọng. 8-1, tất thắng không thể nghi ngờ. Cút ngay cho ta. Nhìn trước mắt vọt tới 8 cái kiếm nô, Cổ Phong gào thét, kiếm trong tay hung hăng bổ ra. Một kiếm này bổ ra phía dưới, vô biên sát lục chi khí cô đọng mà ra, biến hóa to lớn màu xám kiếm cương tùy theo đánh xuống. Oanh, bát kiếm nô tám chuôi lợi kiếm cùng tuế nguyệt kiếm đối oanh ở cùng nhau. Tám thanh kiếm này mặc dù cũng không phải danh kiếm, nhưng bị kiếm nô quanh năm lấy tinh huyết hồn phách ôn dưỡng, khí tức cũng là cực kỳ kinh khủng. Tám người liên thủ phía dưới bộc phát ra uy lực viễn siêu Cổ Phong một kiếm này. Phốc, kinh khủng lực đạo phản chấn, Cổ Phong lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, bay ngược mà ra. Mà cũng ở Cổ Phong bay ngược mà ra đồng thời, một bên kia đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy lấy xiềng xích trói cổ nhu tình xông vào lỗ đen. Cổ Phong gặp vậy một tiếng gào thét, nương tử, phu quân. Cổ nhu tình giống to một tiếng, trong mắt nước mắt chảy trôi. Sau một khắc, Cổ Nhu Tình thân ảnh biến mất ở trong hắc động. Không, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hai mắt xích hồng giống to. Trong đầu, cùng cổ Nhu Nhi, cùng cổ Vô Tình rất nhiều quá khứ không ngừng đáp lại trong đầu. Đó là thê tử của mình, duy nhất thê tử, đã bao nhiêu năm, đến hôm nay, mới tính chân chính đoàn tụ. Mà bây giờ, tất cả những thứ này, bị người phá hủy. Cha, cha, mụ mụ, chúng ta đi tìm mụ mụ. Chấm ngoặc kép, cổ Tiểu Tuyền nước mắt chảy trôi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào lỗ đen. Nghe được lời nói của cổ Tiểu Tuyền, cổ Phong tâm, càng thêm đau nhói. Hắn giờ phút này, trong mắt sát ý, lần nữa bộc phát, thực chất hóa sát lục chi khí. Hướng về bốn phương tám hướng, giống như thủy triều đồng dạng, trùng kích ra. Kiếm Bạch Tử vừa mới bị cổ Phong vặn gãy cổ, nhưng không có bỏ mình. Đến hắn tu vi này cấp bậc, không có bị người đem nguyên thần đánh tan hoàn toàn, đều có thể khôi phục. Nhưng hôm nay đại chiến, hắn bị cổ Phong nhiều lần trọng thương. Giờ phút này sắc mặt trắng bạch, hắn nhìn thấy cảnh này, lập tức đối tám cái kiếm nô gào thét. Hai vị sư thúc đi, ta liền có thể mệnh lệnh các ngươi, mau ra tay, giết cổ Phong. Tám cái kiếm nô nghe thấy, không nói hai lời, lần nữa hướng về cổ Phong đánh tới. Kiếm Bạch Tử ở đạo môn địa vị không thấp, cao hơn nhiều những cái này kiếm nô. Bọn họ tự nhiên nghe theo Kiếm Bạch Tử mệnh lệnh. Hôm nay, các ngươi, đều phải chết. Cổ Phong điên cuồng giống to. Quanh thân sát chi ý cảnh, đã biến thành một mảnh sát chi lĩnh vực. Cái này sát chi lĩnh vực bên trong, vô số quỷ ảnh hiện lên. Những cái này, đều không phải là hư ảo, đều đã thực chất hóa. Tương đương đây là chấm ngoặc kép, nơi xa Kiếm Bạch Tử bốn người nhìn thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt biến đổi. Rốt cục thành chấm ngoặc kép. Cũng ở thời khắc này, áo bào xám sát chi linh, cái kia áo bào xám rơi xuống, trong đó lộ ra là một khỏa màu xám cho đầu lâu. Đây cũng là sát chi linh chân thân. Hắn là một bộ sớm đã mục nát huyết nhục bạch cốt khô lâu. Mà giờ khắc này, cái này khô lâu trên đầu, mi tâm, hiện lên một đạo cổ điển đạo văn. Theo đạo văn này xuất hiện, một cỗ, tang thương đã lâu khí tức, tùy theo tiêu tán. Đạo giai, kẻ này, vậy mà cũng là ý cảnh tu luyện đến đạo giai. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ba người khác, cũng là trong đầu vù vù. Vừa mới cổ Hàn đem ý cảnh tu luyện đến đạo giai, đã để bọn họ chấn thán. Mà bây giờ, cổ Phong vậy mà cũng làm đến. Đây quả thực để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Phải biết, mười dưới vạn tuổi, ý cảnh tu luyện tới đạo giai, có thể phượng mau lân giác a. Ngày hôm nay, một lần liền gặp được hai cái. Lại cái này cổ Phong so với cổ Hàn càng mạnh. Đạo giai, chấm ngoặc kép. Cổ Hàn giờ phút này nhưng vẫn bị cổ Phong trấn áp bên trong. Thấy một màn như vậy, ánh mắt biến hóa, giết hắn, mau giết hắn. Kiếm Bạch Tử phát cuồng một dạng gào thét. Bát kiếm nô bản thân đều không phải là cái gì thiên tư hạng người. Đối với thiên kiêu, bọn họ bản thân thì có căm hận ý tứ. Nhìn thấy cổ Phong cảm ngộ ra đạo giai ý cảnh, sát ý càng đậm, riêng phần mình quanh thân kiếm khí lượn lờ. Tám người, toàn bộ nhân kiếm hợp nhất, biến hóa thành tám thanh kiếm khí lượn quanh cự kiếm, cùng một chỗ hướng về cổ Phong đánh tới. Tiểu tử, có sát ý, liền phóng thích a, sát chi linh, đối cổ Phong mở miệng, ý cảnh tu luyện tới đạo giai, ý cảnh chi linh liền có thể cùng chủ nhân câu thông. Đây cũng là cổ Phong, lần đầu tiên nghe được ý cảnh chi linh mở miệng, sát chi linh, lời nói rơi xuống. Cả người trực tiếp hạ chìm, trực tiếp cùng cổ Phong hòa làm một thể. Cổ Phong toàn thân làn da, bao quát bộ mặt làn da phía trên, đều sinh ra bạch cốt lân phiến. Khớp nối chỗ, còn có bén nhọn cốt thứ sinh trưởng mà ra. Tương đương cả người, bị bạch cốt bao vây. Mi tâm, một cái cổ điển chữ giết hiện lên. Hết chương.